Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, xuyên qua hàng rào. Thứ 6 vũ trụ. A, Radit gảy mấy lần mí mắt, cổ họng bên trong một trận khô ráo. Khàn giọng địa chi ta hai tiếng, mới chậm rãi mở mông lung hai mắt, trước mắt một mảnh sáng sủa. Đột nhiên cường quang làm hắn lần thứ hai đột nhiên nhắm mắt lại, qua một lúc lâu tử. Radit mới coi như thích ứng mới hoàn cảnh. Con ngươi trở mình xoay một cái, đem tất cả xung quanh nạp vào đáy mắt màu trắng không gian. Sạch sẽ rộng rãi. Hơn nữa cửa điện tử một bên có tiên tiến phân biệt thiết bị. Lấy kinh nghiệm của hắn có thể thấy đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ có thể đơn độc cách ra như thế một gian rộng rãi chỗ cho hắn. Nói rõ này phi thuyền này còn không nhỏ. Đây Radit thử ngồi dậy đến. Đột nhiên phát hiện trên người mình trơn. Quần áo không rồi. Hắn nửa người trên không được mảnh sợi. Cả kinh hắn đi xuống thân nhìn lại. Cũng không rồi. Vù một tiếng. Radit bối rối, hắn quần lót bên trong quan trọng nhất đồ vật cũng không còn. Vậy cũng là tuyệt đối không thể ném a. Bên trong có thể chứa Broly đây. Hồi tưởng lại bị hắc ám nuốt chửng thời điểm. Radit vì không bị ma giới lực lượng khống chế. Dùng chính mình không gian năng lực cùng với đối kháng. Cuối cùng bị lao ra vòng xoáy. Thế nhưng cụ thể đi tới chỗ nào liền không biết. Mặt sau phát sinh cái gì hắn cũng không biết, ý thức ở trong nháy mắt đó đứt gãy. Tựa hồ hắn ngất đi. Từ cửa mở ngoài cửa đi tới một tên mặc chỉnh tề thiếu niên tóc đen. Ước chừng 18-19 tuổi. Phấn chấn 10 phần, trên tay hắn nâng một bàn bánh mì cùng thịt nướng. Bên cạnh còn có một bình màu xanh lục đồ uống. Ngươi tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Trước tiên ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Radit có chút bất ngờ. Mạo muội hỏi một câu. Nơi này là chỗ nào? Thiếu niên kỳ quái đánh giá Radit. Bật cười. Đại thúc. Nơi này là Sadala Defense Forces phi thuyền. Biết Sadala Defense Forces sao? Sadala Defense Forces. Biết. Đương nhiên biết. Thứ 6 vũ trụ người Saiya thành lập chính nghĩa đội ngũ. Các loại, nơi này là thứ 6 vũ trụ. Radit con mắt đột nhiên trừng lên. Vài sợi tơ máu bỏ lên trên nhãn cầu lưu lạc đến thứ 6 vũ trụ. Xác thực ngoài ý muốn. Lẽ nào là hắc ám năng lượng cùng sự chống cự của hắn đánh vỡ không gian bích? Như vậy nguyên bản ma giới lực lượng muốn dẫn chính mình đi đâu vậy chứ? Nói tóm lại, hắn lại xuyên qua rồi, kinh ngạc đi. Không nghĩ tới có thể tình cờ gặp đại danh đỉnh đỉnh Sadala Defense Forces chứ. Ta cho người biết, chúng ta nhưng là trong vũ trụ số 1 số 2 có tiếng tổ chức. Ta tên Ram sao, thiếu niên nói một đoạn lớn. Lại phát hiện Radit không nhúc nhích, không khỏi nhíu mày. Này, người có hay không đang nghe a? Hả, a, đang nghe, Ram đúng không? Ram sao, thiếu niên tha thét dài âm. Cho Radit một cái liếc mắt, đúng đúng đúng. Ram sao, quần áo của ta đâu? Radit hướng hắn, một mặt thận trọng địa hỏi. Ai biết, Ram sao khinh bỉ mà nói. Người lúc đó liền trôi nổi ở trong vũ trụ. Cái gì cũng không mặc được không? Dĩ nhiên không có chết cũng thực sự là kỳ tích ấy. Đó là chúng ta đội trưởng chuẩn bị cho ngươi quần áo, theo thiếu niên chỉ điểm nhìn lại. Radit quả nhiên phát hiện một bộ cùng Ram sao trên người gần như chế phục. Tựa hồ là Sadala Defense Forces đoàn thể trang phục như vậy, y phục của chính mình ở xuyên qua không? Gian hàng rào thời điểm bị thiêu hủy sao? Vạn năng capsule đây. Capsule bên trong phong ma bình còn có Broly đây. Này có thể không phải một tin tức tốt à, chính mình không có chết đi. Khả năng là bởi vì dùng niệm động lực bảo vệ chính mình. Sau đó lại vừa vặn bị Sadala Defense Forces nhìn thấy cứu trở về, nhanh mặc vào đi. Nếu ngươi tỉnh rồi, ăn một chút gì đi với ta thấy đội trưởng, đội trưởng. Ram sao xem Radit hoặc là kinh ngạc hoặc là dại ra sắc mặt. Cảm thấy người này không từng va chạm xã hội. Dùng một bộ lão khí hoành thu, như ông cụ non, khẩu khí nói. Đương nhiên là chúng ta Sadala Defense Forces đội trưởng. Kia bê đội trưởng lạc, nhanh ăn đi. đợi lát nữa dẫn ngươi đi tham quan vũ trụ thuyền. Radit không tiếng động mà cười cười. Nhìn thiếu niên thần sắc kiêu ngạo, cũng không nói cái gì. Đem đồ ăn ăn như hùm như sói đi ăn vào trong bụng, hắn quả thật có chút đói bụng. Ăn lên không để ý hình tượng. Một bàn tử đồ vật không mấy phút liền bị tiêu diệt sạch sẽ sau khi ăn xong. Radit mặc chỉnh tề, theo Ramsau ở phòng vệ đội vũ trụ thuyền bên trong tham quan một trận, muốn nói vũ trụ thuyền quy mô. Xác thực không nhỏ, thậm chí Beaver Racer chủ hạm còn lớn hơn rất nhiều. Các chiến sĩ dồn dập đối mặt chào hỏi, rất có lễ phép. Thông qua khí bước đầu phán đoán, những người này sức chiến đấu đều không kém cuối cùng. Ramsau mang theo Radit đi tới chủ khoang. Hắn nhưng chính mình lui xuống. Bằng hắn ở phòng vệ trong đội địa vị tựa hồ vẫn không có tiến vào chủ khoang quyền lợi cũng đúng. Chân chính chiến sĩ cấp cao làm sao sẽ an bài đến chăm sóc bệnh nhân việc đây. Có điều Radit không có ở thiếu niên trong mắt nhìn thấy vẻ cô đơn. Trái lại nhìn thấy vô hạn chờ mong cùng tiến thủ, thật là một lạc quan gia hỏa đứng chủ khoang ngoại. Trừ Kiabe lại không người thứ hai. Radit đi thẳng vào Kiabe, nhìn thấy Radit chủ động chào hỏi. Xin chào, ta tên Kiabe, là Sadala Defense Forces thay mặt đội trưởng. Ta tên Radit, đa tạ các ngươi cứu ta. Kiabe như thế có lễ phép, phản đề Radit có chút câu nệ, không cần cảm ơn. Chúng ta ở đi cứu viện Gillian tinh trên đường phát hiện ngươi. Lúc đó ngươi chính trôi nổi ở trong vũ trụ. Chúng ta liền đem ngươi nhận được vũ trụ thuyền bên trong. Nhấc tay chi lao mà thôi. Kiabe vẫn nhìn Radit, thăm dò tính địa hỏi. Radit tiên sinh, người cũng là người Saiya. Này vừa hỏi để Radit có chút bất ngờ. Gật gật đầu. Đúng, có người nói trước đây người Saiya là có đuôi. Ta vẫn chưa từng thấy. Bây giờ nhìn lại đây là thật sự ta thấy đuôi, thời điểm liền cảm thấy ngươi khả năng là người Saiya. Người nhất định là tại cái khác ngân hà nhân chủng chứ. Kiabe hơi có chút đắc ý. Nhưng ngươi làm sao sẽ bồng bềnh ở trong không gian? Cái này mà tao ngộ một chút bất ngờ. Tạm thời không về nhà được. Radit hiện tại cái gì đều không còn. Thời gian chi giới vương thần huy chương ở đây, còn có thể trực tiếp liên hệ thời gian chi giới. Vương thần, đáng tiếc huy chương cũng biến mất rồi. Hiện nay nghèo rớt mùng tơi. Chỉ còn dư lại thân thể này. Kiabe nhìn ra được Radit tao ngộ rất không thuận. Buông tay nói. Cái kia Radit tiên sinh, hãy cùng chúng ta Sadala Defense Forces đi thôi. Đại gia cùng là người Saiya, lẫn nhau đều có chăm sóc. Hắn xem Radit mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, lại bổ sung nói, người cũng biết chúng ta Sadala Defense Forces là đối kháng hải tặc vũ trụ chứ. Đừng lo lắng, người đợi ở chỗ này sẽ không bị chiến đấu lan đến. Đại gia đều rất hòa ái, sẽ không bắt nạt người mới. Hơn nữa chúng ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, chờ chiến đấu kết thúc. Chúng ta lại đưa ngươi trở lại. Nguyên lai Kiabe là coi hắn là thành không hiểu chiến đấu nhân vật. Cũng coi như một mảnh lòng tốt. Radit bị ma giới lực lượng thương tổn được. Xác thực trên người còn có chút không khỏe. Cũng không có hiển lộ sức chiến đấu. Bị bọn họ như thế thừa nhận có thể thông cảm được vừa vặn. Radit còn phải hoa chút thời gian đến cân nhắc một hồi mới hoàn cảnh. Còn có tìm về hắn thất lạc đồ vật cùng với phá giải trở lại phương pháp. Liền đáp ứng rồi Kiabe. Theo bọn họ đồng thời đi tới Gillian tinh cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.